Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 718, nhất quan đạo mai phục. Chờ đi tới trên đường lớn thời điểm, ta đã có chút thở hồng hộc, tìm một cái ven đường chạm xe bus bài ngồi xuống. Lúc này, mới nhớ tới Trương lão đầu cho ta cái kia màu đen ba lô. Mở ra xem. Kia trong ba lô có một cái mũ, còn có một cặp kính mát, không khỏi cười một tiếng. Trần Thanh Ân xác thực nghĩ 10 phần chu đáo. Bây giờ ta bản thân bị trọng thương, một hơi tàn sát lỗ trung phân đà hơn 200 người. Liền Bạch Mi cùng hắn phu nhân đều bị ta giết đi. Lỗ trung phân đà không thể nói là nhổ tận gốc, đó cũng là nguyên khí đại thương. Còn lại tất cả đều là một chút tiểu nhân vật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Một cái duy nhất cao thủ Tống cũng bị ta đá nát chứng chứng. Nửa đời sau liền muốn làm thái giám, mấy tháng gần đây là không thể nào trở ra giày vò. Chờ ta chữa khỏi thương thế, tất nhiên còn sẽ đi tìm hắn suối quẩy. Trần Thanh Ân làm như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Hiện tại ta giết lỗ trung phân đà nhiều người như vậy. Cùng nhất quan đạo kết xuống cừu oán liền sâu hơn. Nói không chừng nhất quan đạo người chính tìm ta khắp nơi đâu. Nhất là cái kia gọi Tống gia hỏa. Ta hiện tại xuất hiện 10 phần nguy hiểm. Đừng nói là một người tu hành. Cho dù là một người bình thường. Cũng có thể tùy tiện đem ta quật ngã. Cái mũ này cùng kính dâm chính là dùng để che giấu thân phận của ta. Xuống chút nữa lật, ta tìm được một cái túi nhựa. Lấy ra mở ra xem. Phát hiện kia trong túi nhựa chứa một tờ mặt nạ da người. Mỏng như cánh ve, cùng chân nhân da mặt không sai biệt lắm xúc cảm. Không khỏi run lên trong lòng. Nghĩ thầm Trần Thanh Ân thật đúng là lợi hại. Liền loại vật này đều chuẩn bị cho ta tốt. Một khi mang lên cái này mặt nạ ra người, ta liền cùng đổi một người không sai biệt lắm. Sau đó, ta lại tại ba lô bên trong tìm kiếm một chút. Phát hiện trong túi sách này lại còn có trên người ta đổi lại quần áo. Quần áo này trước đó dính đầy vết máu. Đã rửa sạch, trông rất chỉnh tề, cũng đặt ở trong bọc. Tại quần áo phía dưới cùng nhất, còn có hai đánh tiền mặt. Đánh 1 vạn. Dòng giã 2 vạn khối tiền, không hổ là được người xưng là đại tiểu thư người, ra tay hào phóng như vậy, ta về Thiên Nam thành nên có thể xài bao nhiêu tiền? Mấy trăm khối tiền cũng là đủ rồi, nàng trực tiếp cho 2 vạn, thật sự là một cái thổ tài chủ a. Tại kia 2 vạn khối tiền bên cạnh còn có một cái mới tinh điện thoại, là kiểu mới nhất tam tinh, xem xét liền rất đáng tiền. Nhìn thấy những vật này, chợt ta lại nghĩ tới Trần Thanh Ân tấm kia lãnh nhược băng xương gương mặt xinh đẹp đến. Cảm giác nàng có thể làm ra chuyện như vậy, cùng với nàng cả người khí chất có chút không quá phù hợp. Đây hết thảy làm 10 phần chu đáo quan tâm, không quá giống là nàng như vậy lãnh diễm người có thể làm được chuyện. Ta cười khổ một cái, chợt tìm một cái nhà vệ sinh công cộng. Đem kia trương mặt nạ da người mang trên mặt, soi gương thời điểm phát hiện, kia trương mặt nạ da người cùng mặt của ta hình 10 phần ăn khớp, nhưng là cùng ta chân thực dáng vẻ lại tưởng như hai người. Đây là một trương hơn 30 tuổi khuôn mặt nam nhân, có thổn thức gốc râu cằm tử, nhìn qua có chút tang thương, nhìn kỹ còn rất đẹp trai. Đối với cái này trương mặt nạ ra người ta hết sức hài lòng. Mang lên kính dâm cùng mũ. Ta trực tiếp đi ra. Đem ta điện thoại bể kia thẻ điện thoại lấy ra ngoài. Cất vào tam tinh trong điện thoại. Mở ra về sau. Phát hiện điện thoại điện đầy cách. Bất quá sau một lát. Liền đụng tới rất nhiều tin nhắn ra. Phần lớn đều là nhắc nhở ta nào đó nào đó nào đó từ lúc nào đã gọi điện thoại cho ta loại hình. Khoảng chừng hơn 10 đầu nhiều như vậy. Ta cẩn thận lật nhìn một lần. Nhìn thấy kia điện thoại có Lý Chiến Phong đánh tới. Có Tiết Tiểu Thất đánh tới. Còn có gia gia của ta. Cha mẹ, những này điện thoại đều là tại mấy ngày trước đó đánh tới. Ta do dự một lát, vẫn là quyết định trước cho gia gia của ta gọi điện thoại nói lên một tiếng. Về phần cha mẹ ta bên kia, bọn hắn hẳn còn chưa biết xảy ra chuyện gì tình huống. Gần nhất 2 năm này, ta vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, thường xuyên không có nhà. Bọn hắn cũng là quen thuộc, đoán chừng gọi điện thoại cho ta cũng chính là hỏi han ân cần. Nhưng là gia gia của ta liền không đồng dạng, xuất hiện chuyện lớn như vậy. Lý Chiến Phong khẳng định thông chi gia gia của ta, lão nhân gia ông ta hiện tại tất nhiên thập phần lo lắng an nguy của ta. Cho nên, ta quyết định trước cho hắn phát một điện thoại đi qua. Điện thoại đã thông về sau, chỉ vang lên một tiếng, liền được kết nối, không đợi ta nói chuyện, một cái 10 phần âm thanh kích động liền từ đầu kia truyền tới. Uy, là tiểu cửu sao? Là ta đáp, tiếp thông điện thoại người là La Vĩ Bình, gia gia của ta thư ký. Vừa nghe đến thanh âm của ta, La Vĩ Bình ngang là kích động không được, vội vàng nói, tiểu cửu, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, ngươi chờ a, ta lập tức liền đưa điện thoại cho Ngô Cục trưởng, hắn vì tìm ngươi, đã vài ngày đều không có chợp mắt. Nghe được La Vĩ Bình nói như vậy, ta không khỏi có chút cái mũi mỏi như, cái này 1-2 năm, ta thật là làm cho lão nhân gia ông ta thao nát tâm. Rất nhanh, điện thoại bên kia lại truyền một cái thanh âm trầm thấp. Là gia gia của ta, luôn luôn trầm ổn hắn, thanh âm cũng có chút phát run. Tiểu cửu, thật là ngươi, gia gia, ta là tiểu cửu, quá tốt rồi. Ngươi còn sống, ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức đi tới tiếp ngươi. Lão gia tử kích động nói, ta còn đang Thanh Châu Thành, không nóng này trở về. Ta còn có một số việc muốn làm. Ta thản nhiên nói, lão gia tử bên kia trầm mặc một hồi, ổn định một hạ cảm xúc, mới có hơi oán hận nói ra. Tiểu cửu, ngươi lần này làm chuyện quá thiếu suy tính. Vì cái gì biết rõ có người mai phục ngươi, ngươi còn muốn đi qua tự chui đầu vào lưới, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Gia gia, ta cũng không có cách, bọn hắn bắt đi bạn gái của ta, nàng chỉ là một người bình thường, ta nếu là không đi, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chi tiết đáp, ngươi cứu về rồi không có? Gia gia hỏi, không có, nàng chết rồi. Lúc nói lời này, lòng ta lần nữa đau đớn một chút. Gia gia ở bên kia hít sâu một hơi, nói ra, tiểu cửu, ngày đó phát sinh chuyện rất phức tạp, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Kỳ thật bọn hắn mục đích thực sự không phải là vì giết ngươi, mà là mai phục đặc biệt điều tổ. Lúc ấy Lý Chiến Phong liên hệ Thanh Châu Thành tổ đặc biệt nhân viên, vốn định cùng đi giải cứu ngươi, không ngờ ở nửa đường bên trên chúng nhất quan đạo mai phục. Lần này, toàn bộ Sơn Đông nhất quan đạo nhân mã cơ hồ đều xuất động. 5 cái phân đà cao thủ, chừng hơn 100 người, liền tiêm phục tại trên nửa đường, chờ bọn hắn đến ngửa mặt lên trời núi phụ cận thời điểm. Bị mai phục Lý Chiến Phong bản thân bị trọng thương, mang theo mấy người chạy về. Bây giờ còn đang trong bệnh viện. Về phần Thanh Châu Thành tổ đặc biệt nhân viên, cơ hồ toàn quân bị diệt. Lần này, tổ đặc biệt tổn thất nặng nề. Phía trên đối với chuyện này 10 phần coi trọng. Gia Gia lần này tới chính là chuyên môn làm vụ án này. Nghe được Gia Gia nói như vậy, ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ta nói vì cái gì ta thông chi Lý Chiến Phong, hắn lại chậm chạp không có phái người qua tới cứu ta. Nguyên lai là chúng nhất quan đạo mai phục. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.